Bất hủ kiếm thần, chương 201 nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nguyên bản nhìn qua nụ cười sáng lạn ở nơi này tiên đảo tu sĩ, trong mắt lại tràn đầy âm trầm kinh khủng. Hơ hơ lập cả người chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc nhìn Lâm Dịch thủ trưởng, bật thốt lên: làm sao có thể, mới vừa chuôi này trường đao đem ta cực phẩm linh khí đều vỡ nát, lại không đả thương được bàn tay của hắn. Tiên đảo tu sĩ mặc dù không có nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy chấn động, dùng sức cầm đao về phía trước châm cứu, nhưng không cách nào tiến thêm. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vận kình, làm sắc khí huyết chợt lóe lên. Đương, nhất thanh thúy hưởng, trường đao bị Lâm Dịch nhục trường bóp vỡ, có thể mấy chặn, ngã xuống rơi trên mặt đất. Tê, Hoa Lập nhếch miệng ngược hút khẩu khí, có thể kháng trụ trường đao cùng bóp vỡ trường đao lại là hai loại khái niệm, người này chẳng lẽ là tứ đại hoàng tộc bất tử kim thân. Lâm Dịch mới vừa nắm lấy trường đao thời điểm, lòng bàn tay cũng là có hơi đau đớn, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ bất diệt kiếm thể phòng ngự. Những thứ này tiên đảo tu sĩ trường đao quả thật có chút môn đạo, so với hồng hoang đại lục cực phẩm linh khí còn muốn sắc bén. Tiên đảo tu sĩ trường đao bị bóp vỡ, khí lực dùng ở trên không ở vào, không khống chế được thân hình, một cái lảo đảo tài hướng Lâm Dịch, người sau đầu ngón tay khẽ búng, kiếm khí bắn ra, xuyên thấu tiên đảo tu sĩ đan điền, phế đi hắn linh lực tu vi. Lâm Dịch đại thủ một cách trực tiếp nắm tiên đảo tu sĩ cổ, linh đến trước mắt. Lâm Dịch hai mắt híp lại, ánh mắt tựa như điện nhìn chằm chằm tiên đảo tu sĩ hai tròng mắt, có thể thấy rõ ràng người sau trong mắt sợ hãi cùng chấn động. Lâm Dịch lúc này hầu như có thể xác định đông độ tiên đảo chuyện này, nhất định cất giấu một cái bí mật kinh thiên, mà bí mật này, hồng hoang đại lục trên hầu như có rất ít tu sĩ biết được, trong này đương nhiên cũng không thể thiếu công tôn hoàng tộc tham dự. Lâm Dịch lười ép hỏi hắn, chuẩn bị trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, theo bọn họ nguyên thần trong thu hoạch đông độ tiên đảo đều mới lạ. Nhưng vào lúc này, tiên đảo tu sĩ con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng, yết hầu bị Lâm Dịch nắm lấy, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi, chết chắc rồi, dám giết, tiên đảo tu sĩ, nhất định người bị vạn kiếp bất phục nguyền rùa. Tế ta nguyên thần, nguyền rùa ngươi thụ đao sơn hỏa hải hành hạ, rơi vào khổ hải thâm uyên, vĩnh viễn không mặt trời. Những lời này vừa nói ta, Lâm Dịch cảm giác được rõ ràng tựa hồ trong hư không xuất hiện một loại biến hóa kỳ lạ, ba động, không phải là linh lực, không phải là thần thông, một loại chẳng bao giờ cảm thụ qua năng lượng quỷ gì. Cùng lúc đó tiên đảo tu sĩ đầu áy náy nổ tung, óc tiên huyết văng khắp nơi, Lâm Dịch trước người đột nhiên hiện lên một mảnh kiếm khí màn sáng, đem đây hết thảy ô uế ngăn cản ở bên ngoài, tiện tay đem tiên đảo tu sĩ thi thể ném ra ngoài. Ghê tởm, Lâm Dịch phun ra một ngụm chọc khí, thầm mắng một tiếng. Những thứ này tiên đảo tu sĩ, không chỉ đối với người ngoài tính mệnh không để vào mắt, dĩ nhiên cũng không để ý tới tánh mạng của mình, lựa chọn phương thức này kết cuộc bản thân. Đồng độ tiên đảo đầu mối lại chặt đứt, may mà kiếm mộ vùng đất tiên đảo tu sĩ có gần nghìn nhân, sau này ngược lại cũng có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Dịch trong lòng cũng bịt kín tầng một vẻ lo lắng, nếu là tiên đảo tu sĩ đều như vậy không sợ tử vong, quả thật có chút khó giải quyết. Hai cái thực lực tương đương tu sĩ chém giết đấu pháp, nếu là có nhất phương không sợ sinh tử, không hề cố kỵ xuất thủ, bên kia nhất định là muốn tránh đi sắc bén. Hồng hoang tu sĩ tu đạo vốn chính là vì trường sinh, nào có nhân có không quý trọng tính mệnh. Từ nơi này chút tiên đảo tu sĩ trong miệng thật không nhất định sẽ hỏi ra bí mật gì. Đột nhiên, Lâm Dịch trong mắt nổ bắn ra ra hai đạo thần quang, trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Hắn cảm giác chung quanh hắn tựa hồ bị một loại biến hóa kỳ lạ lực lượng bao vây lấy, cổ lực lượng này vô khổng bất nhập hướng trong cơ thể hắn vọt tới, nhìn như không có một chút thương tổn, lại khắp nơi lộ ra tà ác băng lãnh, làm cho hắn sinh lòng phản cảm. Lâm Dịch bất động thanh sắc, điều động lam sắc khí huyết ở trong người bắn ra, kiếm khí răng khắp nơi, đem một cổ lực lượng trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành hư vô. Làm sắc khí huyết ở trong người lưu chuyển liên tục, Lâm Dịch rất sợ loại này không biết tên lực lượng lưu lại ở trong người, sau này đối với hắn tạo thành cái gì khó có thể tưởng tượng tai nạn, giống như đan điền trong màu đen xương ngón tay giống nhau. Ngay Lâm Dịch chém giết 5 tên tiên đảo tu sĩ đồng thời kiếm mộ vùng đất bên ngoài, tỳ chân núi, hai gã kim đan sơ kỳ tiên đảo tu sĩ biến sắc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Một cái trong đó tu sĩ theo ống tay áo trong móc ra ngũ món đã vỡ vụn ngọc bội, thấp giọng nói. Hồn ngọc vỡ nát nhanh như vậy cư nhiên đã chết 5 cá nhân, kiếm mộ vùng đất bên trong còn có thể uy hiếp được bọn họ tu sĩ. Người còn lại nói, có lẽ là bị đông đảo hồng hoang tu sĩ vây công, vô phương, hơn ngàn tên tiên đảo tu sĩ, không ra 10 ngày, chỉ biết một lần nữa tụ chung một chỗ, cổ lực lượng này, không người có thể địch. Lúc đầu cái kia kim đan tu sĩ gật đầu nói, Một khi cự khuyết kiếm xuất thế, được người thu được kiếm mộ vùng đất nhất định phát sinh rung động, bên trong sở hữu tu sĩ cũng sẽ thu được tin tức. Đến lúc đó, chính là chúng ta tiên đảo tu sĩ đại khai sát giới đoạt kiếm lúc. Hắc hắc, lúc này đây đoạt được cự khuyết kiếm hiến cho tam hoàng tử, nhất định là cái này hồng hoang hành trình lễ vật tốt nhất, không ai có thể ngăn trở ta tiên đảo tu sĩ đoạt được cự khuyết kiếm. Nói xong, cái này kim đan tu sĩ khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc cười tàn nhẫn ý kiếm mộ vùng đất. Thành Vũ Cốc Hoa Lập hai người xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết, bên bờ sinh tử đi một vòng. Hoa Lập nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt của vô cùng phức tạp, hắn vốn là cùng Lâm Dịch từng có ân oán, giữa song phương nguyên bản tính là địch nhân, nhưng lúc này đây vẫn là Lâm Dịch đưa bọn họ theo tiên đảo tu sĩ dưới đao cứu ra. Mặc kệ thế nào, Lâm Dịch đều tính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nghĩ lại đến tận đây, Hoa Lập thở dài một tiếng, tiến lên ôm quyền nói. Mộc đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ân cứu mạng ta Hoa Lập nhớ ở trong lòng, sau này như có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Lúc đầu Lâm Dịch cùng Tô Thất Thất tại tiểu lâu gặp nhau, Hoa Lập cũng nghe được Lâm Dịch tự báo danh hiệu, biết hắn gọi Mộc Thanh. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Hoa Lập đạo, không dám nhận, hy vọng đạo hữu sau này chưa có tìm ta phiền phức mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lập cười khổ một cái, lộ ra thẹn thùng chi sắc. Trước kia Hoa Lập tại Tỳ Chân Núi, đối với Lâm Dịch nói năng lỗ mãng, muốn gây sự với hắn, lúc này bị Lâm Dịch ngay mặt nói ra, không khỏi bội cảm quẫn bách. Lâm Dịch cùng Hoa Lập mấy người cũng không thâm cừu đại hận, lúc này thấy Hoa Lập mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không lại tương bức bách cười mở cười nói. Một câu vui đùa, đạo hữu vạn chớ cho là thật. Những lời này xem như là cho Hoa Lập một cái dưới bậc thang, người sau ngược lại cũng thức thời cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu, Hoa Lập suy nghĩ một chút nhặt lên hai bên trái phải gì xét loang lổ chiến giáp đưa tới Lâm Dịch trước mặt đạo. Cái này bức chiến giáp đạo hữu cầm đi, Lâm Dịch cười lắc đầu, đạo, ngươi thu, vừa là của ngươi cơ duyên, ta không có hứng thú. Hoa Lập chân thành nói ra, còn thỉnh đạo hữu cần phải nhận lấy, nếu là không có đạo hữu cứu, đừng nói chiến giáp này, hai người chúng ta hôm nay liền đem bỏ mạng ở nơi này. Thành Vũ Cốc một người tu sĩ khác nhìn Lâm Dịch ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, cũng nói. Đúng vậy, đạo hữu thu cất đi. Hoa Lập phen này ngược thực sự là lời tâm huyết, không nói cái khác. Lâm Dịch chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, nhìn tiên đảo tu sĩ đưa bọn họ chém giết, sẽ xuất thủ trấn áp mấy cái này tiên đảo tu sĩ, chiến giáp này vẫn là về rừng dịch sở hữu. Trong này khác biệt cho dù Lâm Dịch không nói, Hoa Lập cũng đều thấy rõ ràng. Lâm Dịch cảm thụ được Hoa Lập đích xác thành, không khỏi mỉm cười cười, hắn đối với chiến giáp này ngược thật không sao hứng thú. Lâm Dịch đem một bên tiên đảo tu sĩ trường đao hút vào lòng bàn tay, hai tay vận lực dễ dàng liền đem trường đao bẻ gãy, cười nói. Đạo hữu cho rằng, dựa ta nhục thân, cần chiến giáp này sao, cách trương.